mỗi người đều cảm giác được sắc mặt tái nhợt. Thần giới cường đại như vậy, pháp tắc trói buộc, cái kia muốn còn như thế nào mới có thể sống sót? Cái này con cá không phải bình thường cá, là hung ác răng cá. Phạm thần đạo, các ngươi mới đến, không thích ứng thần giới. Tại trong tiên giới cái kia chút ít thần thú, kỳ thật bất quá là có được thần giới huyết mạch giá thú mà thôi. Hơn nữa coi như là thần thú đạt tới trong tiên giới, năng lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống.